tối cường thần thoại đế hoàng, chương 405, tiểu bá vương thánh thành, góc truyện audio.com, thánh thành to lớn, vượt quá tưởng tượng, từng tòa lầu các thành trì to nhỏ quay chung quanh thánh hoàng phong, so với thánh tông thánh hoàng phong càng thêm hùng vĩ, bên trên đường đi vườn quanh, nhà lầu san sát, vô cùng phồn hoa. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Quân có thể cảm nhận được bên trong thánh thành phát ra vô số cỗ khí tức mạnh mẽ, để hắn đã đạt tới hóa hư cảnh cửu tầng cũng không khỏi sinh ra một loại cảm thán tự thân thật nhỏ bé. Không hổ là thánh triều, không hổ là nam vực thiên thế giới. Nếu là ngày sau Đại Tần tọa lạc ở nơi này, quan sát toàn bộ nam vực quả thật không tệ. Nghĩ đến đây, Tần Quân trong mắt liền dấy lên lửa nóng hừng hực, dã tâm bừng bừng. Cùng lúc đó, Cửu Linh Nguyên Thánh cũng đã đem Diễn Thiên Thạch thu nhập vào trong tay áo, một đoàn người cấp tốc đi đến trước thánh triều quan, tại phía ngoài cùng thánh thành có một tòa thành tường treo lơ lửng, mỗi người muốn vào thành trước tiên phải ở đây đăng ký thân phận. Tần Quân chú ý tới có một đầu bạch hạc trực tiếp từ trên không bay đi qua, không có đi qua thành quan, phịch một tiếng liền bị bình chướng vô hình ngăn trở, sau đó rớt xuống, ngã vào trong tầng mây. Xem ra thánh thành cũng có pháp trận bảo hộ. Tần Quân sờ lên cằm nghĩ đến Cửu Linh Nguyên Thánh quay đầu lại hỏi nói. Chúng ta là mạnh mẽ xông vào, hay vẫn là đi qua thành mưa? Mồ hôi, tên này thật đúng là muốn trực tiếp đánh xuyên qua thánh triều sao? Tần Quân giờ khóc giờ cười nói. Đương nhiên là thông qua thành quan rồi, trước khi bắt đầu quan thiên đại hội chúng ta vẫn là thành thành thật thật một chút thì hơn. Quan thiên đại hội thế nhưng là phát động cường chế nhiệm vụ, hắn nhất định phải tham gia, nếu là cưỡng ép giết đi vào, máu chảy thành sông, có thể sẽ ảnh hưởng đến quan thiên đại hội khai mạc. Mà lại nói Trúc Nghiên Khanh còn ở trong thánh triều, Tần Quân còn muốn nghe ngóng tin tức của nàng. Nhà đầu này đi quá vội vàng, thậm chí còn không có để lại tin tức hữu dụng gì, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, Tần Quân trong thời gian ngắn sẽ không tiếp xúc đến thánh triều. Rất nhanh, Cửu Linh Nguyên Thánh liền tán đi yêu phong, Dịch lão đầu cũng giải trừ pháp thuật huyễn tượng cho bố y thanh niên, sau đó đạp hắn một cước cười mắng. Thằng nhãi con, ngươi có thể lăn. Bố y thanh niên giật mình tỉnh lại, hắn cũng có tu vị hóa hư cảnh, bản sự ngự không phi hành vẫn là phải có, hắn trừng to mắt nhìn qua thánh thành phía trước, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, làm sao có thể nhanh như vậy. Đáng tiếc Tần Quân bốn người căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp hướng thành quan bay đi. Nhìn lấy bóng lưng bọn hắn rời đi, bố y thanh niên vốn muốn đi tìm binh lính thủ quan tập bắt bọn hắn, nhưng nghĩ đến Cửu Linh Nguyên Thánh biểu hiện chiến đấu trên đường đi, hắn liền sợ. Một bên khác Tần Quân bọn người liền hạ xuống trước thành quan, các tu sĩ ra ra vào vào, nhưng đều có thứ tự, không ai dám chen ngang hoặc là mạnh mẽ xông lên, dù sao nơi này cũng là thánh thành, dưới chân thánh hoàng. Các ngươi nghe nói đầu sư yêu kia chưa, buổi sáng gầm lên giận dữ, liền đem các cường giả thần tướng cung tươi sống chấn thành trọng thương. Đương nhiên, thậm chí có người còn nói đầu sư yêu kia chính là Cửu Linh Nguyên Thánh thủ hạ của Tần Đế cũng không biết thực hư ra sao. Cửu Linh Nguyên Thánh, đây không phải là cửu đầu sư yêu sao, mặc dù không có chiến tích nhưng ở thủ sát thành ra sân có thể nói là chấn động. Góc truyện audio.com, toàn bộ nam vực, nói đến Tần Đế cũng không biết hắn khi nào đến. Lần này quan thiên đại hội có thể nói là thiên tài tụ tập A Tần Đế tuyệt vô hối, kỳ lân chi tử của Thánh Tông, linh nữ tiểu yêu nghiệt của thần tướng cung. Bên trong quá trình xếp hàng, Tần Quân nghe được những người còn lại đang tràn đầy phấn khởi nói chuyện phiếm, trong đó có không ít người nâng lên Cửu Linh Nguyên Thánh cùng quan thiên đại hội. Thời khắc này Cửu Linh Nguyên Thánh đã biến thành mặt người, hắn hoàn toàn có thể biến thành nhân hình, chỉ là ưa thích bảo trì mặt sư mà thôi, không phải yêu quái chỗ nào cũng có tiêu chuẩn thẩm mỹ như nhân tộc. Thôi đi Tần Đế tính là cái gì, đoán chừng cũng lật không ra sóng gió gì à. Lúc này, một đạo âm thanh trêu tức truyền đến, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thiếu niên người mặc lam y lộng lẫy cưỡi một đầu cự hổ bay tới, cự hổ toàn thân trắng như tuyết, tứ chi đốt lên liệt diễm, con mắt bích lục. Bích tình xích diễm hổ, hắn là tiểu nhi tử của thiên tứ tả tướng, Hứa Thiên Phù. Có người hoảng sợ nói, chỉ gặp thiếu niên được xưng là Hứa Thiên Phù cưỡi bích tình xích diễm hổ rơi xuống mặt đất trước thành quan, hắn vênh váo đắc ý nhìn qua tất cả mọi người, suy tiếng nói. Một đám phàm phu cũng xứng nghị luận quan thiên đại hội. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều nổi giận nhưng không người nào dám mắng lại bởi vì đối phương chính là con trai của thiên tứ tả tướng, được thiên tứ tả tướng coi như hòn ngọc quý nâng ở trên tay, thậm chí còn rất được thánh hậu yêu thích. Tần Quân mặt mũi tràn đầy trêu tức đánh giá Hứa Thiên Phù, dáng dấp ngược lại là tuấn tú lịch sự, đáng tiếc làm người ngang ngược càn rỡ, nếu để cho hắn biết được lão tử hắn lúc trước bị Cửu Linh Nguyên Thánh dọa đến té đáy, không biết hắn có thể sụp đổ hay không. Đều nhường đường cho ta. Hứa Thiên Phù cười mắng, bích tình xích diễm hổ vai cao 2 mét dạo bước tiến lên, diện mục hung ác dọa đến các tu sĩ nhao nhao né tránh. Đầu bích tình xích diễm hổ này thế nhưng là có tu vị địa tiên cảnh, chính là tọa kỵ thiên tứ tả tướng tặng cho con trai, nếu là phát cuồng, ở đây tuyệt đối không người có thể ngăn trở, coi như có thể cũng phải ước lượng phân lượng của thiên tứ tả tướng, đây chính là tùy tùng mà thánh hoàng tin cậy nhất. Rất nhanh, Hứa Thiên Phù liền đến trước mặt Tần Quân bốn người, nhưng nhìn thấy bọn hắn không có ý tứ tránh ra, hắn liền không khỏi tức giận. Thế nào, các ngươi không biết ta sao? Hứa Thiên Phù lạnh giọng hỏi, bích tình xích diễm hổ dưới thân đi theo thấp giọng gào thét. Lúc này, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn Thường Nga sau lưng Tần Quân, con mắt lập tức thẳng. Nữ tử thật đẹp, so với thánh cơ chỉ có hơn chứ không kém. Hứa Thiên Phù hô hấp dồn dập, hắn tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng cũng đã hưởng qua nam nữ tư vị, thậm chí có chút không cách nào tự kiềm chế được, cho nên vừa nhìn thấy Thường Nga trong nháy mắt hắn liền có phản ứng. Ta nhất định phải đoạt được nàng. Tiểu thí hài miệng còn hôi sữa, khẩu khí ngược lại là thật lớn, ngươi là cái thá gì, chúng ta dựa vào cái gì phải nhận biết ngươi. Dịch lão đầu móc lấy lỗ mũi mắng, biểu lộ thời khắc vô cùng cần ăn đòn, liền cả đồng đội cũng đều muốn đi đến trước mặt hắn đạp mấy cước, huống chi là Hứa Thiên Phù. Thường Nga nhẹ hừ một tiếng, rõ ràng không vui với ánh mắt của Hứa Thiên. Góc truyện audio.com, Phù, Tần Quân càng là tức giận nói. Cút, lời của bọn hắn để những người còn lại đều hít vào khí lạnh, trong mắt đều là toát ra vẻ đồng tình. Dám đắc tội Hứa Thiên Phù, đơn giản không muốn sống. Thánh Thành có hai đại hoàn khố, một là tiểu yêu nghiệt của thần tướng cung, hai chính là Hứa Thiên Phù, hai người này có thiên phú chắc tuyệt cho nên người ở phía trên đều mở một mắt nhắm một mắt. Muốn chết, Hứa Thiên Phù mắng, hai chân kẹp lấy, bích tình xích diễm hổ liền thả người nhảy tới, nhào về phía Tần Quân bốn người, muốn đem bọn hắn xé nát. Cửu Linh Nguyên Thánh trực tiếp vung tay áo, cuồng phong vừa ra trực tiếp đem Hứa Thiên Phù cùng bích tình xích diễm hổ lật tung ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời, hóa thành chấm nhỏ. Tu sĩ chung quanh cũng bị cuồng phong thổi đến phải lấy tay che mặt, khi bọn hắn kịp phản ứng lại thì Hứa Thiên Phù cùng bích tình xích diễm hổ đã biến mất không thấy tăm hơi. Tần Quân quay người trực tiếp chen ngang, đi đến trước mặt binh lính thủ quan xuất ra Thánh Hoàng Ngọc Giản, cười nói. Còn không mau để ta vào. Bốn tên binh lính thủ quan đã ở vào trạng thái thạch hóa, đây chính là Hứa Thiên Phù tiểu bá vương Thánh Thành A. Lại bị Cửu Linh Nguyên Thánh vỗ bay ra ngoài, việc này nếu như truyền ra tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng gió, thậm chí chọc giận thiên tứ tả tướng. Thánh Hoàng Ngọc Giản, một tên binh lính thủ quan chỉ Ngọc Giản trong tay Tần Quân hoảng sợ nói, lập tức gây nên xôn xao của mọi người xung quanh. Cách chương.